Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, dư luận bạo đỏ. Hắn tại đạo diễn, diễn viên bên trên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hết lần này tới lần khác còn chọn không ra tật xấu gì tới. Hiện tại hắn làm ngôi sao hành động, lại để cho mọi người phát hiện tân đại lục nguyên lai hắn đã giữ vững được võ thuật huấn luyện lâu. Như vậy, là sẽ trong truyền thuyết Trung Quốc công phu. Cái này khiến mọi người đối với hắn lý giải lại sâu hơn một tầng. Ngươi là sinh ra ở võ thuật thế gia sao? Có ký giả tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải. La Mạch trả lời cái vấn đề này thời điểm. Xung quanh rất nhiều đám phóng viên đều dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn vừa mới đặt câu hỏi ra hòa. Người ta cũng nói. Hắn giữ vững được 8 năm võ thuật huấn luyện. 8 năm trước, La Mạch cũng đã có 22 tuổi. Vậy ngươi vì sao lại luyện võ thuật đâu? Rõ ràng, đám phóng viên đặc biệt ưa thích bộ phim này bên trong vũ đả tràng diện. Đặc biệt ưa thích những cái kia phiêu giật mà tràn đầy lực lượng cảm giác. Lại mau lẹ như là tia chớp động tác. Cũng rất tò mò có quan hệ với Trung Quốc công phu vấn đề. Chủ yếu là vì điện ảnh. La Mạch nói, cùng làm đạo diễn một dạng. Làm một cái diễn viên cũng là ta theo đuổi. Là của ta sự nghiệp. Cho nên ta hy vọng mình có thể biến thành một cái có thể thích ứng các loại quay chụp tràng diện. Diễn viên, ở trong đó liền bao quát động tác bộ phim. Cho nên ta huấn luyện đặc biệt thân thủ của mình. Huống chi, ta từ nhỏ cũng có một cái trở thành đại hiệp mộng tưởng. Bởi vậy ta vẫn luôn đang luyện tập. La Mạch nói còn tính là hời hợt. Trên thực tế, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Cũng biết rất nhiều chuyện nói dễ, làm khó, kiên trì 8 năm võ thuật huấn luyện, nhất định là một kiện rất khó hoàn thành sự tình. Tất cả mọi người muốn luyện võ công, nhưng mọi người muốn luyện võ công muốn võ công bí tịch. Mà lại là chỉ cần nhìn một chút chính mình liền có thể nghiêu bước lên võ công bí tịch. Không phải vậy muốn đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục. Đó thật là rất được không được nữa. Đề tài một lát sau về sau cuối cùng một lần nữa chuyển về điện ảnh bản thân. Bộ phim này có thể tính là ma huyễn phiến sao? Ký giả hỏi, tại trong phim ảnh xuất hiện quái thú, cũng xuất hiện còn lại rất nhiều khó có thể tưởng tượng đồ vật. Cái này, ta càng hy vọng mọi người đem điện ảnh xem thành là một bộ mảng hành động. La Mạch nói, bộ phim này tuy nhiên dính đến một chút kỳ diệu đồ vật. Nhưng cũng không thể xem như ma huyễn phiến. Càng nhiều hơn chính là thuộc về người Trung Quốc chúng ta giả tưởng. Đám phóng viên gật đầu một cái. La Mạch trên cơ bản đem tất cả các ký giả vấn đề đều trả lời xong về sau. Cuối cùng có thời gian ở không? Đem hôm nay đến Mỹ quốc các giới các đại lão từng cái hảo ngôn đưa tiễn. Hắn cùng những người này quan hệ giữa. Chỉ ít theo nhìn bề ngoài tới là hòa hợp vô cùng. Đối phó xong những này hết thảy mọi người về sau. La Mạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi bây giờ ở chỗ này. Thật là được hoan nghênh. Từ khắc nhìn thấy La Mạch mọi việc đều thuận lợi. Nhịn không được cảm khái nói ra. La Mạch cười khổ một tiếng. Cũng không có. Bất quá chỉ là tại được thưởng. Cũng được cao phòng chiếu về sau. Mấy người này mới sẽ dùng mắt nhìn thẳng ta. Nếu là lúc trước. Bọn họ cũng căn bản không biết có ta như thế một người tồn tại. La Mạch thực sự nói thật. Điện ảnh đạt được rất cao phòng chiếu. Để cho La Mạch ở nơi này chút mắt cao hơn đầu Mỹ quốc phòng giải trí trong mắt người có nhất định. Danh tiếng. Chờ đến hắn bắt lại Oscar phim nước ngoài hay nhất thời điểm. La Mạch liền chân chính đăng đường nhập thất. Có ở nước Mỹ làng giải trí đạt được rất lớn tôn trọng tư bản. Dù sao đây chính là Oscar. Từ khắc nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng biết. Mình đời này đoán chừng cùng giải Oscar là không có gì duyên phận. Trong lòng cũng có chút hâm mộ La Mạch. Lại nghĩ tới tuổi của hắn nhẹ. Trong nội tâm hâm mộ thì càng không cần nói nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Hắn cảm thấy mình hiện tại tốt nhất cũng là đi theo La Mạch đi. Hy vọng có thể dính vào một chút thuộc về hắn đồ tốt đi. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy đầu chiếu thức tại Los Angeles Hong Kong Theater chính thức. Kết thúc. lập tức liền đưa tới Phô Thiên Cái Địa nhiệt nghị. Đây là một bộ để cho mọi người cảm giác 10 phần rung động điện ảnh. Chủ yếu chính là điện ảnh 3D hiệu quả đem những cái này mỹ luân mỹ hoán tràng cảnh cùng hiệu quả thổi phồng phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta chỉ có thể đắm chìm trong bên trong thế giới kia bên trong. Rất nhanh, có quan hệ với địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy khen ngợi liền xuất hiện ở tất cả đại điện ảnh, website, còn có những báo chí đó trên tạp chí. Trước đó nhìn qua địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy người cũng có. Dù sao bộ phim này năm ngoái ngay tại Hoa Hạ, Đông Nam Á thậm chí Âu Châu mấy cái quốc gia chiếu phim. Ở loại tình huống này phía dưới, tự nhiên có người tại những cái kia độ phiêu ngang thấy qua. Sau đó ở nước Mỹ bình luận điện ảnh trên website phát biểu bình luận. Bọn họ phần lớn người đều duy trì đối với địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cao đánh giá. Cho rằng đây là một bộ không có gì sánh kịp đặc sắc phim nhựa. Bất quá, dù sao mắt thấy mới là thật. Rất nhiều người trước đó đều không làm sao tin tưởng. Bọn họ là chờ đến chính mình chân chính đi rạp chiếu phim thấy được địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy hiệu quả, mới ra ngoài nói bộ phim này rất tốt rất cường đại, tại đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp về sau. Ta đã có rất nhiều năm không có chạm qua Trung Quốc cổ trang mảng hành động rồi. Trung Quốc cổ trang mảng hành động, ban đầu đều khiến người cảm thấy 10 phần tươi mới. Nhưng thời gian thành dài, loại này cảm giác mới mẻ cũng liền có chút chán ngán. Dù sao bọn họ điện ảnh đại đa số cũng liền cái kia phương pháp. Bán điểm cũng liền như vậy một chút, luôn luôn chán nản một ngày. Bằng không, Hán ngữ mảng hành động khẳng định còn có thể Âu Mỹ thị trường hùng bá đã nhiều năm. Luôn luôn nhìn thấy địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy, ta mới phát giác được. Hán ngữ cổ trang mảng hành động chẳng những không có tiêu vong, ngược lại dùng một loại khác càng cường tráng hơn phương thức dục hỏa trọng sinh rồi. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cực kỳ tân. Đệ nhất cũng là tân ở nơi này bộ phim nhựa về hiệu quả. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy dùng 3D điện ảnh phương thức đến biểu hiện này sinh tử trong. Nháy mắt đánh nhau, hoa mắt lại lớn hô đã nghiền. Ta cảm giác được bên trong rất nhiều vũ khí. Nhiều lần kém chút đâm chúng ta. Dù sao cũng là La Mạch đạo diễn kiểm định phim nhựa. Tại 3D thị giác về hiệu quả không có chút nào vấn đề. Ngược lại mang cho người ta rất lớn rung động. Đệ nhị cũng là điện ảnh thiết lập cực kỳ tân. Bộ phim này cùng ngày xưa Hán ngữ cổ trang mảng hành động rất nhiều kinh điển thiết lập cũng không giống nhau. Nơi này có một cái cực kỳ to lớn bối cảnh. Với lại ở bên trong tăng thêm rất nhiều để cho người ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Tỉ như sâu độc. Tóm lại, đây là một bộ thiết lập rất thú vị. Hiệu quả cũng 10 phần thú vị Hán ngữ cổ trang mảng hành động. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đang dùng một chút cực kỳ mới đồ vật đến một lần nữa tuyên cáo Hán ngữ cổ trang mảng hành động quật khởi. Có La Mạch giám sát chế tác. Bộ phim này bày biện ra một không có gì sánh kịp tinh xảo cảm giác đến. Vô luận là theo tạo hình trên hay là từ động tác bên trên để cho người ta cảm thấy không thể bắt bẻ. Chỉ có thể vì mắt của bọn hắn quang mà gọi tốt. Vì trong phim ảnh từng cái tràng cảnh mà vỗ tay khen hay. La Mạch là một cái ưu tú đạo diễn. Cũng là một cái ưu tú động tác diễn viên. Rất nhiều loại động tác độ khó cao ở trong tay của hắn triển hiện thành thạo. Bộ phim này dùng mới mẻ độc đáo phương thức đến hiện ra Trung Quốc công phu. Đón lấy có khả năng sẽ có một người Trung Quốc mảnh công phu thời đại mới theo tới. Này lại là một trận cách mạng. Nghệ thuật ở nước Mỹ bình luận điện ảnh vẫn là tương đối có sức ảnh hưởng. Làm cái này tạp chí đều đúng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cho cao như vậy đánh giá thời. Điểm, bộ phim này khen ngợi trên cơ bản cũng trở thành một cái nhạc dạo quyết định. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cố ý trước giờ đầu chiếu. Mục đích đúng là hy vọng có thể thông qua trước giờ đầu chiếu đem bộ phim này tốt dư luận truyền đi. Từ đó hấp dẫn rất nhiều Mỹ quốc khán giả đi đến trong rạp chiếu phim quan sát bộ phim này. Hiện tại đến xem, mục đích này vẫn là tại hoàn mỹ thi hành trong trạng thái. Bởi vì bộ phim này cho đến tận này đánh giá coi như không tệ. thậm chí đã vượt ra khỏi một số người đoán trước. Mỹ quốc đám mê điện ảnh cũng có thật lâu không nhìn thấy xuất sắc như vậy hoa hạ cổ trang màng. Hành động rồi, huống chi lần này còn có 3D làm thị giác hiệu quả bổ sung. Mà 3D hiệu quả lại một điểm không sơn trại, một điểm không hố cha. Điện ảnh cho điểm tự nhiên cũng liền soạt soạt soạt đi lên. Huống chi, còn có La Mạch lần này tại trong phim ảnh liều mạng diễn xuất. La Mạch danh tiếng rất cao. Lần này lại bị tất cả mọi người nói thành động tác cự tinh. Cũng liền liên hồi rộng lớn Mỹ quốc đám mê điện ảnh đối với địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Cảm giác mong đợi. Thế là, bộ phim này cho tới bây giờ, chờ mong giá trị đã vượt đến càng cao. Tất cả mọi người đang chờ một tuần sau chiếu phim đây. Rất nhanh, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bộ phim này tại IMDb cho điểm trực tiếp ngừng ở 8.3 phân trong trình độ. 8.3 chia đây là cực kỳ kiệt tác điểm số. Nhất là đối với địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy dạng này Hán ngữ phim nhựa mà nói. Tốt chờ mong bộ phim này. Các loại rồi rất lâu. Ta trước đó đang nhìn Inception thời điểm liền biết La Mạch thân thủ rất không tệ. Mà bây giờ, tựa hồ hắn tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bên trong biểu hiện càng thêm thích để cho người ta chờ mong. Cho nên ta rất muốn nhìn đến bộ phim này. La Mạch bộ phim này kỳ thực chúng ta chờ đợi đã rất lâu rồi. Hiện tại cuối cùng có thể thấy được. Cũng coi là trời không phụ người có lòng. Tốt chờ mong nhìn thấy La Mạch biểu hiện. Chờ mong địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy rất nhiều người. Với lại mọi người cơ hồ là rất có ăn ý quên hết La Mạch say rượu hay mang tới một ít không tốt. Đánh giá, lộ ra tất cả mọi người đặc biệt chờ mong bộ phim này. Đi qua cùng Warner một số việc trước tiên thương nghị điều kiện tốt đến xem. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bộ phim này sẽ tại Mỹ quốc 3014 đồ điện gia dụng rạp chiếu. Phim chiếu phim. Cái này chiếu phim sổ tự là tương đối khá. Trên cơ bản gần đây sở hữu trong phim ảnh, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bài phiến là cao nhất. 3014 rạp chiếu phim bài phiến lượng. Liền cần địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy chỉ ít cống hiến 15 triệu đô la tả hữu ngày đầu. Phòng chiếu, dù sao mấy ngày nay là Mỹ quốc ảnh thành phố mùa ế hàng. Một ngày 15 triệu đô la tuy nhiên đặt ở thứ 5. Mặc dù có 3014 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim làm chống đỡ, nhưng cũng là một cái không dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi đây là một bộ hoa ngữ điện ảnh đâu. Mắt thấy chiếu phim ngày từng ngày tiếp cận, cũng liền có càng ngày càng nhiều người vì địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại Bắc Mỹ số mạng. Cuối cùng mà cảm thấy lo lắng, nhưng thời gian dù sao vẫn là từng ngày tại trải qua. Rất nhanh thì đến địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy chính thức chiếu phim thời điểm. Một ngày này, toàn bộ Bắc Mỹ 3014 nhà bài chiếu địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy rạp chiếu phim đều bắt đầu vé. PS, mấy ngày này các loại phiếu A, đặt mua cái gì đều tốt thiếu. Mọi người năng lượng nói cho ta biết xảy ra cái gì sao? Ai, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.